Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm qua, chúng ta đã đến với tập 1 của Chuyện Ma Tâm Linh Tứ Phủ mang tên là Tứ Phủ Linh Thiêng của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Bộ truyện này nằm trong series Chuyện Ma Tứ Phủ của tác giả Nguyễn Hồng Dung, đang trong quá trình xây dựng một cái vũ trụ mới. Và chúng ta cũng đã thấy rằng là cô Đồng Hương cùng với nhân vật Pháp Sư Vũ, sau 2 năm khi mà cô Đồng Hương đã ra trình đồng, thì vô tình lần này sự việc lại xảy ra với một gã hàng xóm, một cái tên là Marco đang trong quá trình là khôi phục nhân phẩm. Hắn lại gặp một cô đồng khác, và dường như là cô đồng này đang có cái âm mưu gì đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nó như thế nào. Liệu rằng chị Hương và Vũ có bảo vệ được sự tôn nghiêm của tâm linh tứ phủ hay không? Và cái tên Tưởng kia, nó sẽ còn gặp những cái điều gì? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung, mình để ở bên kia, các bạn chưa theo dõi qua ảnh thì sẽ thấy, để đọc các tác phẩm khác của Nguyễn Hồng Dung. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Tứ Phủ Linh Thiêng, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Quá 11 giờ đêm, sau một ngày dài, Vũ đã mệt lả, trong miệng thở ra những làn khói nặng trĩu trầm ngâm. Đầu óc của hắn như suy nghĩ về những thứ vô vơ khó giải thích. Bấy giờ, chị Hương mới đem một đống những thứ cốc chén từ trên tầng đi xuống. Cậu đi về đi, nay có vẻ mệt hả? Em bình thường thôi, nhưng mà đúng là trong người em cứ thấy nó khăng khác đấy. Thế thì về đi, chị dọn nốt. Nói qua nói lại mấy lời, Vũ cũng cuốn gói đồ đạc phi xe về trước. Ấy thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao, trong đầu óc của gã càng lúc càng trống rỗng. Tựa hồ như có giọng nói từ đâu văng vẳng bên tai, làm cho gã mơ hồ. Quay lại. Quay lại. Mau quay lại. Vũ chết sững cả người. Tay lái loạn choạng suýt chút nữa đâm vào cột mốc ở ven đường. May mà còn phanh kịp. Cơn hoảng loạn lúc ấy làm cho gã như tỉnh ra được mấy phần, trong miệng phụt ra vài chữ. Tiên nhân nhà mày, ra đây. Mày định che mắt ông đi à? Mày liều thế cơ à? Ấy thế nhưng cảnh vật xung quanh vẫn yên lặng như tờ, không có lấy một tiếng động. Sự tĩnh lặng hòa lẫn không gian đen kền kịt lúc nửa đêm làm cho Vũ ớn lạnh. Da gà da chó xuất hiện từng mảng. Gã biết có thứ gì đó đang quấy phá, ấy thế nhưng cũng không hiểu đó là thứ gì. Kỳ lạ thật. Một lần nữa gã để nổ máy, vội phi xe về nhà trước khi thứ kia lại quấy phá tiếp. Đã từ lâu lắm rồi, bản thân gã khi về được đến nhà lại mới tìm được cảm giác nhẹ nhõm như thế. Không nói gì nhiều, phi lên trong phòng tắm, mở vòi nước. Đột ngột cơn lạnh buốt từ dòng nước đang xối xả làm cho gã giật bắn người mà thụt lùi lại. Không cẩn thận, ngã chổng vó. Mẹ gã ở bên ngoài phòng khách nghe tiếng động, liền chĩa vào bên trong mà hỏi gã, giọng nói vẫn cứ hục hoặc. Thế mày làm gì rồi đấy? Đêm hôm rồi không để cho anh ngủ à? Vũ cố gắng lắm mới có thể bò quàng đứng dậy. Làm sao mà nước lại lạnh thế? Rõ ràng mới chỉ là mấy tháng hè, dù nước có lạnh đến mấy cũng chẳng thể bút ra bút thịt như vậy. Nghĩ có điều khó lý giải, gã thử đưa bàn tay của mình vào dòng nước một lần nữa. Ấy thế nhưng lúc này, cái dòng nước kia lại trở lại nhiệt độ bình thường, không còn lạnh căm căm như ban nãy. Quái lạ, chẳng lẽ gã trúng tà thuật gì? Nghĩ là vậy, gã cũng không có đắc tội với ai đâu. Làm sao mà lại dính bùa dính ngài của ai? Chép miệng một cái lấy lệ, gã vội vàng tắm rửa qua loa. Sau khi cảm giác thoải mái, thì vùi người vào cái giường quen thuộc. cơn mệt mỏi lại ập đến. Gã không mất quá lâu để ngủ thiếp đi, điều mà gã lâu lắm rồi không trải qua. Gã chìm vào trong mê man, một giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh núi non chập trùng hùng vĩ, bốn phía hiện lên là cỏ cây, hoa lá. Vũ thấy mình đang đứng ở một nơi cao lắm, dưới chân còn có cả những đám mây trôi lững lờ. Bất chợt có bà lão áo đen, đầu chít khăn củ ấu, tay chống tích trượng đầu rồng. Nhìn khuôn mặt của bà đẹp lắm, dường như tựa hồ không phải là người của nhân gian. Bà cụ từ từ nở nụ cười hiền, tay vung cây tích trượng. Vũ như mất đi thần thức, hai mắt lờ đà lờ đò, đôi chân không tự chủ được mà thẫn thờ bước. Chỉ thấy bà lão đi đến đâu, hắn cũng vô thức đi theo, không thể định hình được gì. Đúng lúc có tiếng nói của đàn ông vang vọng, giọng nói quen thuộc lắm, giọng nói cứ như muốn làm cho Vũ thức tỉnh. Dừng lại, là mơ, ấy là mơ, mau nhảy xuống núi, nhảy xuống. Vũ mở mắt trừng trừng, thấy trước mặt không còn bà lão kia nữa, bản thân mình đang lạc vào một khu rừng xa lạ, bên cạnh là vách núi cao chót vót, đến cả ngàn mét. Vũ sợ tái cả mặt, nhưng giọng nói lại vang lên một lần nữa như khẳng định. Là mơ, nhảy xuống, mau nhảy xuống, nhanh lên, nhanh lên. Là mơ là sao? Tại sao giấc mơ lại thật đến như vậy? Thậm chí Vũ còn cảm nhận được cả những đám mây lạnh buốt đang trôi ở dưới chân. Làm sao lại có thể là mơ? Nhưng mà nhảy xuống, lỡ rồi chết thì sao? Bản năng sinh tồn không cho phép gã cứ thế mà gieo mình xuống được. Giọng nói kia lại thêm phần thúc giục. Nhảy đi, nhanh lên chứ không tao không cứu được mày đâu. Vũ biết giọng nói ấy quen, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu óc mụ mị, không thể hình dung được là ai. Mẹ kiếp, thôi thì sống chết có số, phú quý do liều, nhảy thì nhảy chứ sợ đếch gì. Vũ lẩm bẩm trong miệng, không biết vì sao trong giây phút ấy gã lại đặt niềm tin vào giọng nói kia đến vậy. Ấy thế nhưng gã biết người đang nói kia không muốn hại mình. Gã ẩn ẩn nước mắt, không biết là sau cú nhảy này bản thân gã có toàn thây hay không. Ấy nhưng mà phải liều. Gã hét lên một tiếng, lao thẳng xuống bờ vực cao cả ngàn mét. Vũ chồm dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ thật. Thế nhưng cái cảm giác rơi từ trên cao xuống thì nó lại chân thật đến vô cùng. Bàn tay lần mò khắp cả cơ thể mặt mũi. Đến mãi một lúc sau, gã mới biết chắc chắn là mình còn sống, mới thở phào một hơi. Ấy thế nhưng đây có phải là nhà gã đâu. Vũ có chút sợ hãi. Bản thân gã ngay lúc này lại đang nằm ở trên một sườn núi. Trời tối om om, xung quanh vắng lặng. Sao lại ở đây nhỉ? Cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, cảm giác choáng váng từ cú ngã vừa rồi làm cho Vũ toàn thân nặng trĩu. Đến lúc này thì gã chắc mẩm đến 9 phần rằng là bản thân mình đã bị trúng phải yêu thuật tà pháp nào đó. Ấy thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gã cũng chưa thể tự định hình được. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Vũ mới ý thức được rằng mình đang ở một nơi quen thuộc, không xa lạ gì. Cách chỗ gã đang nằm chính là ngôi điện mà hôm rằm tuần tiết gã đến bái yết. Tính ra từ nhà gã đến đây cũng phải đến 5-6 cây số. Thế mà chỉ trong một giấc mơ ngắn ngủi, gã lại có thể chạy đến đây được. Thế nó mới tài chứ lệ. Cái giọng đàn ông lúc nãy là ai nhỉ? Vũ lẩm bẩm, rõ ràng là quen thuộc, vẫn còn lẩn khuất, cơ mà thực tình là không thể nhớ nổi là ai. Thôi thì cứ kệ nó đã. Vũ bây giờ đã tỉnh táo được vài phần, đi hẳn xuống dưới chân núi. Nghĩ thế nào hắn quay lại ngược lên trên cổng của ngôi đền, quỳ sụp xuống khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con biết là ban nãy con bị yêu tà quấy phá, các ngài che chở dắt con đến đây bảo hộ. Này con xin các ngài khai tâm khai trí, khai nghĩ khai khẩu để cho đệ tử con biết đường mà lội biết lối mà đi, cho con tránh tai ách để qua được cái hạn lần này. Khấn vái một hồi, chừng như an tâm, Vũ lại men theo con đường cũ trở về nhà. Nhìn thấy con đường tối tăm trước mặt, 5 cây số, là 5 cây số đi bộ. Cái thằng cha nào yểm bùa nó tàn nhẫn thế. Lục lọi trong người một loạt, lại chẳng có lấy điếu thuốc, Vũ thở dài ngao ngán. Phải chi có mấy đồng, bắt cuốc xe ôm, có khi đỡ nhọc thân. Qua 4 giờ sáng, Vũ cuối cùng cũng cuốc bộ về làng, vừa mệt vừa khát, đôi chân đã run lẩy bẩy. Lâu ngày không vận động, mới có đi bộ, có mấy cây mà mệt muốn đứt hơi. Đúng lúc này từ đằng xa văng vẳng đến tiếng ý ới, rồi có cả ánh đèn lập lòe của một đám người nối thành hàng dài, nhát trông như đến mấy chục người đang lùng sục cái gì. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Vũ dốc chút sức lực mà phi thẳng. Đến nơi cách độ 10 mét thì nghe rõ tiếng la hét thất thanh của những người kia, mà rõ nhất là dòng mẹ hắn. Vũ ơi! Ôi thứ ba hồn bảy vía ông Vũ, mày ở đâu đấy? Về với mẹ con ơi! Ơi sao ba hồn bảy vía thằng Vũ về với mẹ con ơi! Vũ chết sững người. Hóa ra cả một toán người kia đang tìm mình. Mà cũng chẳng trách được. Đang đêm hôm đột nhiên gã mất tích như thế. Liên lạc cũng không được. Mẹ gã lại chả cuống cuồng đi tìm. Tìm bây giờ thế này, chứ có mà đến mai ấy. Thôi chia ra. Rồi mỗi người tìm một chỗ thì mới mau tìm được. Nhanh lên chứ không con ma con quỷ nó quất nhốt sống thằng cu bây giờ. Một bác hàng xóm đứng lên phân tích. Đám người mẹ Vũ cho là phải, vội vàng chia 5 xẻ 7. 2-3 người làm một tốp, tung ra tứ phía mà tìm kiếm. Nấp trong bụi cây gần đó, Vũ thấy tình hình chưa đến mức tệ hại. Trong đầu lại nảy ra những ý nghĩ quái đản. Chỉ thấy gã vừa nghĩ, vừa vỗ gối đôm đốp khoái chí. Đến đây Vũ cởi phanh áo để hở cái lưng trần, bẻ vội mấy cành cây nhãn bên cạnh, rồi lồng vào cái áo cọc tay. Làm sao cho cái áo cứ phồng lên. Lại tiện tay nắm hẳn bãi cứt bò khô bên vệ đường, bọc vào một đám lá khoai nước. Cảm thấy chừng như vừa ý, Vũ lại lẩn khuất vào một bụi tre, im lặng trực chờ. Đúng như dự tính, chỉ độ mấy phút sau thì một nhóm 2-3 ông bà hàng xóm cũng đã lần mò đến sát chỗ Vũ đang ngồi. Bây giờ Vũ cầm cành cây loàng ngoằng khều khều cái áo cọc tay của mình bay phấp phới. Trong màn đêm ô tịch, chỉ có ánh đèn lập lòe, cái áo của ông Vũ trông bây giờ không khác gì hồn ma bóng quỷ. Gã lại cứ khua khua như vậy. Trong cái vẻ mặt hoảng loạn của mấy ông bà kia, mà Vũ cứ bấm bụng cười. Ấy thế nhưng chừng như còn chưa đủ, gã lại gằn giọng. Ăn cứt bò không? Ăn cứt bò không? Ăn đi cho tao. Vừa nói, Vũ vừa ném túi bụi mấy cục cứt bò khô ban nãy ra ngoài. Mấy ông bà kia thì sợ đến tái cả mặt, vội vàng quăng hết cả đèn đuốc, chạy bán sống bán chết. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ma chúng mày ơi! Chúng mày ơi ma! Một kẻ hét toáng lên, nghe tiếng chi hô, mấy chục con người tụ tập lại. Không biết từ đâu, chị Hương cũng sòng sọc chạy đến cùng với mẹ Vũ. Hóa ra khi nãy, lúc kiểm tra phòng ngủ, không thấy Vũ đâu, mẹ gã tá hỏa, gọi hết 3 bề 4 bên. Đi tìm, trong số đó có cả chị Hương. Chỉ thấy chị vác con đại đao gỗ lăm lăm trong tay. Nghe có người nói là gặp ma, thì chị bất ngờ. Cả cái vùng này, làm gì có hồn ma bóng quỷ nào mà chị lại không biết mặt chứ? Thế thím gặp ma ở đâu? Ở cái bụi tre kia kìa, khiếp quá. Ôi trời ơi! Nó bắt thím ăn cứt bò. Nó ném đầy vào người thím đây này. Ôi trời ơi! Nghe đến đây, chị Hương không hỏi thêm câu nào, vội vàng thượng lưỡi đao lên, xông lên sồng sộc. Đến chỗ cái bụi tre người kế chị Hương chỉ thẳng lưỡi đao mà quát. Tiên nhân nhà mày, ra đi. Em đây, từ từ. Vũ ngồi trong bụi tre, thấy chị Hương mặt đầm đầm sát khí thì sợ đến vãi cả đái. Biết là nếu mà để con mụ này nó nóng lên, thì không cần biết là ma hay là người, mụ mà bổ cho cái đao kia vào đầu. Ờ thì đao gỗ, không sắc, nhưng cũng có khi cũng vỡ đầu chảy máu chứ chả chơi. Ấy thế nhưng, câu thì thầm của Vũ xem chừng còn bé quá, chị Hương không nghe thấy rõ. Cảm giác như đang bị trêu ngươi, chị phóng thẳng cái lưỡi đao vào trong bụi tre. Lưỡi đao quét qua một đường, cách vành tai của Vũ, chưa đầy 5 cm. Tiếng gió rít qua tai làm cho thằng cu sợ vỡ cả mặt. Ôi, ơn giời ông bà tổ tiên phù hộ độ trì vuốt ve che chở. Chứ mà không quả đấy mà cái lưỡi đao nó phi vào mặt thì thôi. Ra đi, mẹ mày, mày có ra không? Hả? Mày có tin là tao đánh cho mày không còn đường mà siêu thoát không? Chị Hương lại rít lên. Đến lúc này thì cái sự kinh tinh quái của Vũ lại nổi lên. Gã sụp người xuống, mồm rên rỉ. Ôi, chị ơi, em đây, cứu em với. Nhận ra là giọng của Vũ, chị Hương vội vàng gọi cả đám người lại, rẽ cái bụi tre, lôi hắn ra ngoài. Thấy con đã an toàn, trên người không mất miếng thịt nào, thì mẹ Vũ mừng đến phát khóc, nhưng miệng vẫn quát. Tiền sư bố nhà mày, mày làm cả nhà hoa hốt quá, phải bổ đi mà tìm. Con mệt lắm rồi, con không nghe chửi được đâu. Đừng có chửi, không là con lại ngất đấy. Vũ ỉ ôi được vài từ, như thể không còn sức lực, rồi nằm vật ra. Chị Hương thấy cảnh này thì biết ngay là thằng ôn con này nó dở trò, dù buồn cười lắm nhưng cũng phải bấm bụng. Thôi thì mợ cứ đưa em nó về, cho nó nằm nghỉ ngơi từ giờ đến sáng mai nó khỏe đấy, không sao đâu. Thôi thế bà con cứ đi về đi, nhà cháu cảm ơn ạ. Chị Hương một mặt giải tán đám đông, một mặt thu lại cây đao gỗ vẫn còn cắm ở trong bụi tre. Thôi mợ cứ cho em nó về đi, đảm bảo là không sao đâu. Thấy mẹ Vũ vẫn còn đang khóc lóc, chị Hương cũng đâm ra sốt ruột. Nghĩ thế nào, chị ngồi xuống, vỗ vỗ vai Vũ mấy cái. Dậy mà xem, con mụ béo nó đến tìm mày cái kìa. Ôi thôi chết, con mụ béo. Ôi, nó đâu. Vũ bật tưng dậy, ánh mắt láo lên đảo tứ phía. Một lúc lâu sau mới nhận ra là mình ăn quả lừa. Lại giả vờ than là đầu óc vẫn còn choáng, trực tiếp về một mạch trước sự ngỡ ngàng của mẹ. Này, thế nó bị làm sao đấy hả Hương? Mẹ Vũ trợn mắt, nhìn thằng con phút trước còn ngất lị, bây giờ đã chạy tưng tưng. Có gì đâu mợ, nó bị con ma đầu đen nó nhập đấy, kệ nó. Sáng sớm hôm sau, Vũ chạy xe ra quán, đã thấy chị Hương đang chuẩn bị ít đồ uống, cho vào ly nhựa. Hỏi ra mới biết là có đơn giao hàng. Đêm qua cậu làm cho cả họ nhốn nháo cả lên đấy. Thế đi đâu? Em chả biết nữa. Đêm qua em nằm mơ, thấy có bà áo đen dắt em đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy nằm ở chân điện Long Tiên. Cái gì cơ? Chị Hương trợn mắt. Cậu bị dắt đến tận Long Tiên điện á? Thế xong đi bộ về à? Vũ gật đầu, tỏ vẻ mệt mỏi, châm một điếu thuốc. Chị Hương đưa cho Vũ mấy ly nước, rồi với lại vài thứ đồ ăn vặt. Đem cái này giao cho người ta đi. Một lát nữa chị có hẹn đấy, chị không đi được. Ở đâu chị? Đây chị đưa cho cái số điện thoại, đến nơi chỉ cần gọi là người ta ra lấy. Vũ gật đầu, đem đồ uống treo lên xe, rồi đi thẳng một mạch. Thằng cô vừa đi khỏi thì ở ngoài cửa quán. Gã tưởng bấy giờ chạy vào, trên tay cầm theo cái túi đỏ. Gã cẩn thận đặt lên trên quầy, tựa hồ như cái gì quan trọng lắm. Chị, xem này. Thằng Tưởng cười hề hề, lấy ra bộ quần áo thêu rồng phượng chìm nổi, trông tinh xảo. Ở trên còn được thêu kim tuyến lấp lánh. Khiếp, chú mua ở đâu đẹp thế? Ê, lại chả không. Em mua 20 triệu bộ này đấy. Thật đấy. Chị thấy nào? Nghe đến con số 20 triệu, chị Hương bất ngờ. Không thể nghĩ rằng chỉ là một bộ quần áo bản mệnh mà lại bán giá trên trời. Quần áo bản mệnh giống như cơ thể của đồng nhân, nó sẽ đem con đồng theo suốt cuộc đời là điều chân quý. Thế nhưng mà phung phí như thế thì... Cái cô đồng hôm trước ý, bảo là mặc cái áo này lên, được các ngài đứng bóng nhiều, khi hầu mới được sang bóng sang giá. Mà đúng thật đấy chị ạ. Em nhìn đã thấy sang rồi. Thật á. Nghe thằng này nói vậy, chị Hương cũng chỉ biết thở dài sườn sượt, không thể hiểu nổi trong đầu cái đám này nó đang nghĩ cái gì. Người ta nói là đừng tưởng đầu chọc là sư, đừng tưởng khăn đỏ lắc lư là đồng. Câu nói ấy các cụ bao đời truyền lại, đến nay cũng chẳng sai. Ấy thế mà lắm loại đồng, chỉ nghĩ rằng quần là áo lượt, là sang, là loạn hết cả rồi. Mà này, thế chú lấy đâu ra tiền để mà mua cái đống này? Thế không định tiết kiệm để làm việc khác mà phung phí thế? Úi giời ơi, tiền em thiếu gì? Thằng Tưởng hất hàm, lấy từ trong túi ra hai cọc tiền xanh bóng còn thơm, nhìn qua ước tính cũng dễ phải đến 200 triệu chứ chả chơi. Thế chết, thế đi vay ở đâu à? Thằng Tưởng gật gật đầu. Không lo chị ạ, mai này đến lúc ra đồng ngả quạt bói xong nhớ, người ta có mà đến xem bói nơm nơm, đến lúc ấy thế nào mà chẳng có tiền mà giả. Như là cái cô đồng chuẩn bị mở phủ cho em đây này, lắm tiền lắm. Thật mà có bao giờ thấy cô kêu than gì đâu. Cô bảo cứ nhất tâm với cửa thánh thì bao nhiêu cũng có. Thật đấy, không phải nghĩ ngợi gì. Chị Hương cúi gằm mặt, trên mặt cũng cảm giác nóng gian. Ấy thế mà không hiểu sao trong phút giây ấy chị vẫn có thể bình tĩnh đến lạ. Thế bố mẹ chú có cấm chú không? Có chứ. Cơ mà cô đồng Linh An bảo rồi, đấy là cơ đầy. Có người bị đầy về tinh thần, có người bị đầy về tiền bạc, phải vượt qua thì mới tu được. Là cơ đầy hay là chú tự đầy bản thân? Ai đời vay đến mấy trăm triệu mở phủ bao giờ? Chú có biết là bố mẹ chú mất bao nhiêu mồ hôi mới lấy được số tiền đấy không? Chị Hương bấy giờ đã nói như quát, tay đã nắm chặt lại. Chẳng lẽ bà lại rút dao, bà bỏ cho mày mấy phát, mày u mê quá. Những Tưởng mang đồ tốt đi khoe thì được khen, ai ngờ bị mắng cho thậm tệ. Thằng Tưởng lại nổi cái máu tự ái, gã gói vội bộ quần áo bạt mạnh vào trong túi, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi quán, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đứa mẹ, cô Linh nói cấm có sai. Ghen vợ ghen chồng, đéo bằng ghen đồng ghen bóng. Thấy người ta có bộ quần áo đẹp, lại nổi máu lên rễu, còn đang định rủ đi chỉnh khăn áo cho vui. Cứ thế này thì đây cũng chả thi. Nghĩ mình đáng giá lắm. Thật đi. Về phần thằng Vũ, sau khi đi đến cái địa chỉ mà chị Hương đưa cho thì cũng dừng lại để nhấc điện thoại gọi vào một dãy số được đi ghi sẵn ở trong giấy. Đầu dây bên kia cũng ngay lập tức bắt máy, là giọng của một người phụ nữ, xem ra cũng có đôi ba phần quen thuộc. Chép miệng lấy lệ, Vũ lại lấy ra một điếu thuốc châm lên phì phèo. Còn chưa rít được đến hơi thứ hai thì gã cảm thấy như đằng sau lưng truyền đến một luồng hơi lạnh đến thấu xương thấu tủy. Ở trên người có bao nhiêu da gà da chó thì dựng ngược hết cả lên. Gã lẩm bẩm trong miệng, thôi bỏ mẹ rồi. Dứt câu, Vũ nuốt nước bọt thành tiếng. Lúc còn đang định quay lại thì giọng nói thanh thoát của người phụ nữ truyền đến, làm cho Vũ như muốn sững cả người. Này, anh yêu, anh yêu nhất trên đời của em. Lại đúng là giọng của con béo. Vũ trợn mắt nhìn thấy đằng sau lưng con béo đang phi hùng hục như cái xe lô hướng thẳng đến phần yên sau của mình. Trong khoảnh khắc, sức nặng của con béo làm cho Vũ muốn nảy ra khỏi cái xe. Ấy thế mà còn chưa hết bàng hoàng, nó lại đưa cái vòng tay như cái cột đình choàng vào phần ngực của Vũ mà ôm chầm. Bàn tay còn nắn nắn bóp bóp. Dính một đòn này, Vũ muốn phun cả máu, gương mặt tái xanh tái xám. Chị ơi, chị tha cho em. Em không thở được, nhẹ tay chị ơi. Vũ cố gắng dùng chút hơi tàn của mình mà van xin. Con béo thế Vũ chật vật như vậy thì cũng buông tha. Cái sức nặng ngàn cân của nó vẫn cứ quăng quật lắc Vũ lên hồi. Chỉ thấy nó cười khanh khách. Chả, đây chả buông đấy. Có mà chạy lên giời nhờ. Quay ra đây cho người ta thương một miếng. Thôi, em xin chị, em không thở được. Vũ vẫn cố nài nỉ. Ấy thế nhưng phải mãi đến sau con béo mới buông. Thấy Vũ đang thở hổn hển như sắp đứt hơi, con béo cũng sợ ra mặt, vội vàng đứng sang một bên. Ơ kìa sao đây, người ta mới tìm cảnh một tí mà đã không chịu được rồi. Khổ quá, em xin chị, em có làm lên tội tình gì đâu mà chị cứ ám em mãi thế. Em vái chị ngả nón. Vũ nói như van nài, còn quên luôn cả việc giao đồ uống. Gã vội vàng bật chìa khóa xe, toàn lao đi một mạch, như hòng thoát khỏi cái nanh vốt của con béo trước mặt. Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính. Con béo đưa tay cầm lấy cái đuôi xe của Vũ mà giằng lại. Những tưởng con này nó không chỉ béo, ấy thế mà nó lại còn khỏe. Chỉ thấy đít nó cong lên oằn người, ghì cái xe máy lại. Mặc dù Vũ đã cố dồn ga, bánh xe cũng mài xuống đường khét lên lẹt, mà cái xe chẳng nhích thêm được tí nào. Chị tha cho em xin chị đấy, em lạy chị. Không đấy, ở lại với người ta. Con béo giàu cái mỏ cố tỏ ra đáng thương, thế nhưng trông thì lại càng thêm hãi. Vũ đảo mắt như giang lạc. Này một lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Dứt lời, gã thở phì phì lấy dũng khí. Cuối cùng Vũ quay phát người lại, thượng cái bàn tay lên toan vả vào cái bàn mặt tròn vành vạnh của con béo. Ấy thế nhưng cuối cùng gã run run cũng chẳng xuống tay nổi. Đánh một người đàn bà nó vượt qua cái giới hạn đạo đức của gã. Ơ, thế sao lại đi đánh người ta? Con béo ỉu xìu trong tròng mắt bỗng dưng ẩn ẩn nước. Vũ như bị tra tấn, mẹ kiếp. Tại sao đàn bà lại có cái thứ vũ khí nó khủng khiếp đến thế chứ? Ồ kìa, em đã đánh đâu? Vũ lắp bắp, đến lúc này ý chí thèm sống của gã thôi thúc. Thôi được luật rồi, một liều thì ba bảy cũng liều. Gã không thèm nghĩ thêm, trực tiếp ôm chặt lấy cái bàn mặt của con béo, dí một cái thơm vào bên má như là hối lỗi. Con béo tự nhiên như mất khống chế, có luồng điện chạy dọc cả sống lưng, người nó giật đùng đùng, tựa hồ như lên cơn động kinh. Trong mắt nó trợn lên trừng trừng, trông không khác gì là cái xác cương thi ở trong phim Lâm Chánh Anh. Em xin lỗi. Em... Vũ buông ra lời cuối cùng, rồi tranh thủ lúc con béo vẫn còn đang ngây ngất tận 9 tầng trời mà phóng xe một mạch. Bất thình lình đánh đùng một cái, do gã chạy quá vội, đầu xe đâm sầm vào cái xe cải tiến đang chở phân trâu đi ngược chiều. Ông già đánh xe bị Vũ đâm văng xuống cái kênh nước thủy lợi. Ôi giời ơi, cứt của tao, tiên sư thằng kia, mày ra đường quên bật sinh nhan ở mắt à. Ôi giời ơi, trôi hết cả cứt cục vàng cứt bạc của tao rồi. Cái xe cải tiến bị đâm bục một bên sườn, bao nhiêu phân trâu phân bò tửa lưa té le. Bản thân Vũ cũng nằm sóng xoài ở trên cái xe, úp mặt vào đống phân. Mẹ cha nó, đêm qua thì nghịch cứt, hôm nay thì bị cứt nó vật. Luật hoa quả không bỏ sót ai bao giờ. Ôi giời ơi, thôi chết rồi anh yêu, thế có làm sao không? Sao em đây thì chả ăn chứ lại thèm ăn cứt. Con béo tá hỏa chạy đến nhấc Vũ ra khỏi đám phân vẫn còn đang nóng hôi hổi. Lần đầu tiên trong đời trải qua cái sự ấy, Vũ như muốn khóc. Có thể là thiếu thốn kinh tế, có thể là bị vô an giáo họa cho ngược tâm ngược tính. Thế nhưng chưa bao giờ Vũ nghĩ mình sẽ bị đày đọa đến dính toàn cứt thế này. Có sao không? Thế lại thích ăn cứt à? Con béo như lo lắm, túm đại lấy đám cỏ khô bên đường, lau lau lên mặt cho Vũ. Mẹ nó chứ, lấy nước rửa cho người ta xem nào. Vũ hét lên như quát. Con béo thấy dáng vẻ tức tối của gã thì đâm ra cũng sợ, vội nói nhà nó gần đây, để nó đưa về nhà nó tắm. Ờ này, này thế thằng kia, thứ không hót lại cứt cho ông đấy. Này! Ở đằng sau, tiếng của bố già vẫn đang lóp ngóp ở dưới mương gào lên. Thế nhưng Vũ cũng chẳng buồn đáp, đối với gã ngày hôm nay như thế đã quá đủ rồi. Phóng con xe đã vỡ hết cả mặt nạ ở đằng trước được một đoạn, con béo ngoặt vào một con ngõ nhỏ ở giữa làng. Cuối ngõ có căn nhà rộng thanh thang dần hiện ra. Vừa nhìn Vũ đã biết đây chắc chắn là một nơi thờ tự, bởi vì những dòng linh khí xung quanh đang bốc lên ngồn ngột. Đúng là chỗ lý tưởng để tu luyện. Kể cả ném một kẻ phàm phục vào đây, sau mấy năm tay ấn tay quyết có khi còn giỏi hơn cơ số thầy bà giang hồ. Thế nhà tắm ở đâu? Vũ nhổ ra mấy bãi nước bọt, cái mùi tanh tanh của phân bò vẫn còn ám đầy, làm cho Vũ muốn nôn thốc nôn tháo. Ở đằng kia đây. Thầy có quần áo chưa? Em lấy quần áo cho ấy mặc đỡ. Con béo giáo hoành còn đang định chạy đi lấy tạm cho Vũ bộ đồ lam của mình để Vũ mặc. Thế nhưng Vũ xua tay. Sau những lần đi lễ cùng với chị Hương, kể cả từ lúc chị Trình Đồng mở phủ hay đi lễ ở bất kỳ đâu, trời cũng sẽ đổ mưa lớn lắm, mưa đến không vuốt kịp mặt. Gã đã chuẩn bị một bài học, đó là luôn luôn có bộ quần áo ở trong cốp xe, thế nên chỉ cần chỉ chỗ cho gã tắm là được rồi. Nửa tiếng sau, xem như cũng đã là sạch sẽ, Vũ mới ung dung bước ra. Ấy thế mà con béo vẫn đang ngồi thử ở trước cửa mà ngóng. Vũ thở dài. Đáng lẽ là em định về luôn, nhưng mà đến đây rồi thì thôi, chị cho em vào lễ thánh một cái rồi về cho nó tròn đạo. Ơ kìa, thế sao biết ở đây thờ thánh á? Con béo hỏi. Vũ chỉ lắc đầu. Thế có cho người ta vào không? Để con biết đấy. Con béo nghe vậy thì e dè, trong đầu như nghĩ mãi điều gì. Thôi cũng được, nhưng mà ấy đi vào đấy một mình đi. Em sợ lắm, trong ấy có mấy ông trông giữ lắm, em chả vào đâu. Quái lạ, nhìn đi nhìn lại thì cái đất này nó cũng tụ khí trung linh, đúng chuẩn bản điện có thánh ngự. Làm sao có chuyện ma tà để mà người ta sợ? Trong lòng Vũ thầm nghĩ. Ấy thế nhưng chưa chắc để đưa ra kết luận được. À vậy thôi, thế để em vào em lễ mình. Đến đây Vũ đi thẳng vào mấy gian nhà gỗ, cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa. Đúng là cửa nhà ngài ngự, cảm giác thanh tao nhã nhặn hơn bình thường rất nhiều. Theo như tục lệ, Vũ vẫn phải ngồi ở ban công đồng, gieo ba hồi chuông, chín hồi mõ, rồi tụng niệm. Sau đó mới đến ban trần triều, rồi ban sơn trang. Ấy thế nhưng mà vừa lúc lễ bái xong, gã còn nhát trông thấy ở bên trong tựa hồ có cấm cung. Chắc là nơi ấy thờ linh vị ba vị thánh mẫu. Tất nhiên là gã cũng chẳng nề hà gì, đi một mạch vào. Ấy mà vừa bước vào đến bên trong, ở trước mắt gã là tượng thờ một vị chúa bà áo đen, khăn chết cổ ấu, nhìn trông giống hệt cái bà già chống gậy mà đêm hôm trước gã gặp ở trong mơ. Ấy chà, thờ chính cung chúa bà Vân Phong phủ đền thủ đền. Ai, cao tay đấy. Vũ lẩm bẩm. Thế nhưng thần thánh thì ai cũng như ai, Vũ cũng đều phải cúi đầu bái lễ. Chỉ là trong tiềm thức như mách bảo, gã vái cho xong rồi cúi gập người xuống hạ ban. Trước mắt gã là một cái chĩnh to cỡ bàn tay, được phong kín bằng ba lá bùa màu đỏ. Thấy có điểm lạ, gã kéo cái chĩnh ra, ánh mắt đảo tứ phía. Gã với lấy ba cây nhang cắm lên ban của vị chú bà mà khấn. Đệ tử con hôm nay lễ bạc tâm thành, xin chú bà gia hộ cho khai chĩnh vàng mở chĩnh bạc để trông vào huyền cơ. Đoạn, gã với lấy cái đĩa đồng đài, toàn gieo lấy một đài nhất âm nhất dương để xin ý chú bà ban xuống. Thế nhưng không đợi cho hai đồng ngũ đế trên tay rơi xuống, thì ở bên ngoài cửa điện, giọng của con béo vang lên. Mở hay không? Tự quyết. Không cần xin ý ta. Đúng hay sai, tự chịu. Giọng nói mang theo một luồng uy lực, làm cho Vũ giận cả tóc gáy. Ngoảnh ra, Vũ vái ba vái về phía con mụ béo, bây giờ đang đứng sừng sững ở cửa, nhìn vào chằm chằm. Nếu như ý của chú bà đã như thế, thì Vũ đành theo tự nhiên mà hành xử. Thuận tay Vũ móc ra ba lá bùa kia, bây giờ mới thấy bên trong chỉnh toàn là gạo nếp. Nghĩ nghĩ một lúc, gã thọc tay vào trong mà bới. Đến cuối cùng thì lấy ra một hình nhân bằng rơm, được bện chi chít những sợi chỉ đỏ. Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc Vũ lôi cái hình nhân ra ngoài, thì cánh tay của gã nổi lên một cơn đau. Lật lên mới thấy, ngay đoạn mạch máu ở mu bàn tay hẳn lên một vết xước. Chỉ trong giây lát, Vũ hiểu ra một điều. Không ngờ người đồng cô tên Linh An nhìn mặt thì không đến nỗi nào, mà lại dùng những thứ tà môn. Trong lòng của hắn có chút gì đó bực tức, nhưng cũng không nói được ra thành lời. Cất lại cái hình nhân kia vào trong, Vũ đi thẳng một mạch ra ngoài sân, nơi con béo đang đứng chờ. Bây giờ nó lại trở lại cái trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thấy Vũ bước ra, nó mới tiến đến. Thế về luôn à? Lại trở lại với ngữ điệu quen thuộc. Thế không ở đây với người ta đấy? Không, chị em cô làm tôi ghê tởm đấy. Dứt lời, Vũ chạy con xe đã hỏng một nửa ra về một mạch, bỏ lại con béo ở đằng sau cứ đứng dậm chân mếu máo. Lúc về đến quán, thấy chị Hương đang ủ rũ thẫn thờ, miệng còn ngậm điếu thuốc, Vũ liền mở lời. Chị lại bán rẻ em như thế, chị lại nhét em vào cái đống cứt đi. Chị Hương cười cười. Sao? Chứ cậu nói gì? Chị chả hiểu. Em bảo là cứt đấy, cứt thật, cứt xịn đấy. Nếu mẹ hôm nay đời em nó nhục thế. Vũ kể lẻ, như muốn rũ bỏ hết những đau khổ trong lòng. Đến cuối cùng, gã đặt cái hình nhân kia lên trên trước mặt. Em của chị còn bị người ta thả bùa lúc nào không biết đây này. Ôi thôi chết. Chị Hương trợn mắt, cầm cái hình nhân. Bàn tay của chị bất giác lần lần lên chỗ cái kim đang cắm chặt vào mấy huyệt đạo ở trên người hình nhân. Còn đang định rút ra thì Vũ ngăn. Từ từ đã chị. Còn chưa biết nó là cái gì, bây giờ manh động là dở đấy. Thế bây giờ phải làm nào? Theo em thì cứ phải lên trên động Vân Phong một lần. Ở điện thờ kia, chính cung là Vân Phong động chủ. Con mụ đồng kia nó mượn lực của ngài, vậy cũng phải xin lực của ngài để gỡ cái bùa này ra đấy. Cho là phải, chị Hương cũng đồng ý. Thế bao giờ đi? Thì đi luôn. Từ đây lên trên núi Già Long Cao Bằng cũng độ 200 cây, đi nhanh còn kịp. Ngẫm nghĩ một hồi, chị Hương gật đầu. Hình như hôm nay con mụ đồng kia cũng đưa thằng Tưởng đi chỉnh khăn áo đấy. Chắc còn lâu mới về được nhà. Bây giờ đi luôn may ra còn kịp. Chị Hương đặt một chiếc xe 4 chỗ đi gấp. Chỉ độ nửa tiếng sau, ông lái xe quen đã đánh cái xe đến ở trước cửa quán. Người này Vũ đã gặp qua vài lần, đa phần là trong những lần đi lễ ở những đền phủ lớn. Động Già Long, Cao Bằng. Chị Hương thắt dây an toàn. Ông lái xe nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đánh xe đi thẳng. Bởi vì đã có kinh nghiệm chở đi lễ, thế nên những cung đường này gã cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu nói thử xem, cậu có cảm thấy có gì lạ không? Sao từ lúc cậu kể những cái chuyện này, chị cứ thấy có linh tính mách bảo cái gì lạ lắm. Em chỉ thấy lạ một chỗ, em bị người ta thả bùa thả ngải mà em không biết đấy. Câu nói của Vũ làm cho chị Hương trầm ngâm. Con xe vẫn cứ bon bon ở trên đường quốc lộ. Ngoài trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến. Vũ ngoái đầu ra ngoài kính xe, từng làn gió mang theo hơi nước như táp vào mặt. Thiêng thật đấy, chuẩn bị lại mưa, May mà có ô tô mà đi. Cờ đầy đấy, cả ngài vẫn muốn thử đấy. Vài tiếng sau, độ 3 giờ chiều, Vũ cùng với chị Hương đang gật gà gật gù thì lão tài xế đánh thức. Mở mắt ra thì thấy trước mặt hai người đã là một cửa động trông lớn lắm, cảm giác hào hứng đến khó tả. Chị Hương nhìn quanh một hồi lại như tiếc nối. Tiếc thế, chị quên không mang khăn áo để mà trình chú bà đấy. Thôi, có tiếc thì cũng để lần sau chị ơi, lần này đi làm việc chính đã. Hai người đi một mạch vào trong, lại dặn tài xế cứ đánh xe tạm vào một chỗ mà đợi, sẽ về ngay, chứ không như mọi khi. Vào đến nơi, trước mặt họ là hang động hùng vĩ, những vết trầm tích được kiến tạo từ hàng trăm năm. Hào trung, khí linh bốc lên bạt ngàn. Ở trước mắt một thềm đá cao làm sập hầu, bên trên còn có linh vị của chúa Bói Vân Phong cùng với hai vị tùy tùng. Người đi lễ hôm nay thưa thớt, ngoài chị em Vũ cũng chỉ có một vài kẻ ra vào bái lễ. Cậu ở đây nhá, chị chạy ù ra kia mua vài thức đồ lễ. Chị Hương nói, còn không đợi cho Vũ đồng ý mà trực tiếp chạy đi luôn. Ở bên trong, Vũ thản nhiên bước thẳng lên hai bậc thềm, đứng trước sập hầu mà khấn vái. Đúng lúc này giọng nói văng vẳng, làm cho Vũ giật mình. Đến hơi muộn đấy. Nhận ra giọng nói này là của người đàn ông, văng vẳng bên tai, như xa như gần. Chính là của người đêm hôm trước đã cứu Vũ ở trong giấc mơ. Thầy, là thầy phải không? Vũ nói to, không hiểu tại sao đầu óc của gã lại thông tuệ đến thế. À, tao đợi mày từ sáng đến giờ, bây giờ mới ngộ ra hả? Trong người còn khó chịu không? Chứ mà đêm hôm trước tao đến muộn thì giờ này mày chẳng còn ngồi ở đây đâu. Con cũng đỡ rồi thầy, nhưng thầy ở đâu đấy? Sao cứ thích làm người bí ẩn thế? Nhìn xung quanh một hồi nhưng cũng chẳng thể thấy ông thầy ông nấp ở cái ngách nào. Vũ có phần phấn khích. Từ sau biến cố ở làng Bà Năm Phương, gã gần như là mất liên lạc với thầy. Chỉ là không ngờ là thầy vẫn luôn dõi theo. Tao hiện tại không ở đây. Cái mày đang nghe là truyền âm đấy. Nhưng không quan trọng. Nghe kỹ đây này. Vũ im lặng. Được một lúc, giọng nói của ông thầy lại văng vẳng. Cái thứ bùa mà nó yểm mày, gọi là bùa sơn nữ. Vốn là thứ bùa ngải không có hại. Khi xưa các vị tổ mường ban truyền xuống để có thể trừng trị những tên đàn ông thích đi trêu hoa ghẹo bướm, thích giở trò quất ngựa truy phong đối với những cô gái miền ngựa. Đó chỉ là một hình thức bảo vệ. Ấy thế nhưng đến bây giờ nó lại thành cái thứ kiếm lời cho bọn thầy bà nửa mùa. Chỉ vậy thôi. Thế thầy nói bây giờ con phải làm nào? Sao thầy không gỡ cho con luôn đi, lại còn chơi cái trò mèo vờn chuột là thế nào? Ờ hay. Thế chứ có phải việc của tao đâu. Ấy là nhân quả, do sự sắp đặt của tạo hóa. Mày phải tự cứu chứ. Tao có phải lúc nào cũng đi theo để cứu mày được đâu ơ. Thế nhô, tao đi đây. Giọng nói kia đến bây giờ thì biến mất hẳn, để lại cho Vũ những suy nghĩ mông lung. Cầm cái hình nhân ở trên tay, Vũ có phần nặng nề. Còn chưa kịp khai thông được suy nghĩ thì chị Hương đã mua đủ hết những thứ lục cúng để bày biện vào một mâm. Khi tiến vào dâng lên ban thờ chúa Vân Phong, chị mới quỳ xuống tấu thưa. Hôm nay là đệ tử Tiến Thị Hương dâng lên hương hoa, trà quả, bái yết của cửa chúa. Xin chúa ban tài ban phép ban danh ban diện cho con, cho con được dùng tài phép sơn lâm sơn trang để cứu khổ độ cho bách gia trăm họ ạ. Dứt lời, chị Hương gieo một hào tiền đài, chúa thương, chúa độ cho nhất âm nhất dương. Đến lúc này chị Hương mới bảo. Này, thế cậu không xin à? Em thì em chỉ muốn xin chúa rút cái này khỏi người em thôi. Trầm mặc Chị Hương lấy ra ba que nhang, vừa châm vào ngọn nến trước mặt, vừa nói: bây giờ thỉnh bóng chú bà về, chị cũng chưa học phép sơn trang, cho nên cũng không biết có được hay không nữa. Thôi thì tùy duyên. Vũ gật đầu, dĩ nhiên là việc này gã cũng hiểu. Muốn phép được linh không những dựa vào phải tín, mà còn phải dựa vào phúc đức của bản thân gia chủ. Không có cái chuyện tự nhiên mà bỏ ra núi tiền mà mua được phúc được đức cho mình. Vào những lúc như thế này mới thấy việc tích phúc tích đức nó có tác dụng. Chị Hương cầm mấy nén nhang đang nghi ngút, hai chân ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền mà tĩnh lại, trong đầu quán tưởng để thành phép sơn trang. Thoáng qua mấy giây, cả người chị đột nhiên lắc lắc lư lư, khuôn miệng của chị bắt đầu lẩm bẩm một cái thứ ngôn ngữ gì đó khó nghe của vùng dân tộc. Ấy thế mà thỉnh chị em nhà Mường mán tao về, mà kiểu chị em tao lại ô, thế mà cái người kinh đấy, thế mà cái người kinh dưới xuôi á, gặp chắc gặp trở này. Tao chứng tâm cho nhà chúng mày, tao chứng tâm cho cái đứa có tâm, mà cái thằng dưới xuôi có đức á, tao thù phép nhà tao về á, cho được yên ngôi chính vị á. Chị Hương cứ thế mà ngồi gật gù phán truyền, Vũ ngồi đằng sau mà vái như tế sao. Chị Hương vừa phán, kỳ lạ, mấy cây nhang trong tay cứ thoăn thoắt gảy đi từng cây kim cắm ở trên hình nhân. Mỗi một mũi kim gảy đi, trên người Vũ bỗng nhiên nhẹ nhõm, đầu óc cũng tự nhiên minh mẫn ra. Ấy thế nhưng khi gảy đi cây kim cuối cùng, hình nhân trên tay chị Hương bất chợt rơi xuống đất. Biết bao nhiêu những sợi chỉ đỏ cũng tự khắc bật tung ra đứt đoạn. Vũ thở hồng hộc, một cơn buồn nôn ập đến, không chần chừ vội vàng chạy ra cửa động, nôn ra một bãi máu đen kìn kịt, tanh hôi đến khó tả. Thấp thoáng ở bên trong bãi máu, thậm chí còn thấy mấy sợi tóc dài ngoằng. Ở trong kia, chị Hương vẫn cứ ngồi đó lắc lư, trên tay cầm bó nhang, bắt đầu múa lên những vũ cảnh trông đẹp mắt lắm. Bây giờ ở một nơi xa, tận đền Sòng Sơn, chính cung cô Chín Giếng, con mụ đồng Linh An đang đưa thằng Tưởng đi trình danh trình diện, còn đang bái lễ ở trong cấm cung của cô Chín thì chẳng hiểu sao con mụ nó giật lên đùng đùng, cánh tay run rẩy đánh rơi cả cái đĩa sứ đựng đồng đài. Khoảnh khắc đĩa đài rơi xuống vỡ vụn, hai đồng đài cũng sấp cả hai mặt thuần âm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi! Con mụ đồng Linh rú lên, hai chân lập tức đập vào nhau bôm bốp, cả người giãy lên cứ như là lên cơn động kinh, tròng mắt trắng dã trợn lên trần nhà. Thằng Tưởng đang ngồi ở bên cạnh thấy cảnh ấy thì hết cả hồn, không biết phải xử trí ra làm sao. Ấy thế nhưng ngay tức khắc có người bảo vệ từ ngoài chạy vào, nhìn thấy con mụ đồng Linh nó đang bị hành căn ngay giữa cấm cung thì chỉ tay ra bên ngoài mà quát: đồng tà đồng ma, cút ngay ra ngoài, bẩn cả bản cung của cô tao. Mày có cút không hay tao tống cổ chúng mày ra thế này. Thằng Tưởng thấy tên bảo vệ hùng hổ thì cũng đâm ra sợ, vội vàng kéo con mụ đồng Linh An hẳn ra ngoài sân. Thôi chết rồi cô ơi, cô làm sao thế này cô ơi? Ôi trời ơi, cô ơi. Thằng Tưởng lao đi máu mồm máu mũi đang ứa ra không ngừng. Con đồng mụ đồng Linh thì vẫn bò lê bò quàng, cười lên hơ hớ rồi nhảy tưng tưng như động dầu. Đây không đơn thuần chỉ là bắt sát hành căn, đây là mức độ cao nhất của lỗi đồng. hay các cụ đồng xưa vẫn thường kháo nhau rằng đây chính là thải đồng. Con mụ đồng linh nhảy lên tưng tửng, không biết vì sao. Mụ cứ đưa tay đi mà giật, mà nhổ tóc ở trên đầu. Cho đến khi loang loáng, cái đầu chỉ còn lẫn tóc, chỗ da bê bết. Thằng Tưởng sợ tái cả mặt, còn đang định tiến lại để kìm hãm con mụ động dầu, thì có bà cụ ngoài 70 vận đồ nâu đi lên. Cái thứ đồng điên đồng dại, đến mức cô hành cho dở sống dở chết, thì theo nó làm gì chú ơi, khổ lắm. Một câu nói làm cho thằng Tưởng như chết sững. Trong giây phút nó như được ngộ ra. Ấy thế nhưng quay đi quay lại đã chẳng thấy bà cụ kia đâu. Mưa rơi tí tách, từng hạt mưa mang theo những nỗi niềm của chị Hương và Vũ cuốn trôi sạch. Có vẻ như lần đầu tiên dùng phép sơn trang, chị Hương mệt lả. Nằm rũ ở trên xe, chị vẫn nghĩ về những chuyện khó lý giải. Có nhiều điều gì đó như đang vướng mắc, dù không thể nói thành lời. Này, cậu nói xem liệu chị em mình có bỏ sót thứ gì không? Vũ hiểu lầm ý, vội vàng lục lọi mấy đống đồ ở trong túi, thấy không thiếu gì cả. Chị Hương lại bảo, ý chị là thứ khác. Cậu nghĩ xem, có cái lý gì mà một kẻ ác tâm ác tính như con mụ kia, nó lại dựng lên cái bản điện linh thiêng như thế? Nói đến đây Vũ như hiểu ra. Ý chị là, cái bản điện đấy không phải là của nó. Chị Hương gật đầu, hai chị em lại một lần nữa trầm tư. Có lẽ mỗi người đều có những dòng suy nghĩ riêng, chỉ là chưa nói. Quá 11 giờ đêm, hai người về nhà, bước vào quán. Vũ nhìn lại cái xe đã nát hết đầu xe thì thở dài. Mẹ, phát này về thì bà già em lại chửi cho mệt óc. Chị Hương cũng chẳng biết làm sao. Giờ này thì đâu còn chỗ nào sửa xe. Chị Hương! Chị Hương ơi! Chị Hương! Ở bên ngoài cửa, giọng nói vang lên là thằng Tưởng. Thằng Tưởng ủ rũ, tựa hồ như vừa trải qua điều gì mất mát. Ơ kìa, mày làm sao đấy? Chị Hương ơi, em sai rồi chị ạ. Em sai rồi. Thật đấy. Tuy không hiểu điều gì, nhưng thái độ của gã như đã ngộ ra chánh đạo. Chị Hương cũng chẳng chấp nhận. Không có gì gọi là sai với trái cả. Đến cuối cùng chú cũng tự biết mà quay đầu đấy thôi. Vũ đang đứng cạnh cái xe máy, chêm vào mấy câu. Thế để em đoán nhá. Con mụ đồng kia, nó bị bắt sát ở ngay trong bản điện phải không? Nó dẫy lên như động dầu phải không? Ờ, đúng rồi. Con mụ ấy trợn mắt lên chừng chừng như thế này này. Gớm đéo mẹ, tao còn tưởng nó đi cảnh. Thật, xong nó còn dẫy đành đạch. Tao tưởng là nó vào cảnh hẳn. Ờ mà sao mày biết? Thằng Tưởng trố mắt, không ngờ rằng những việc như vậy mà Vũ cũng đoán ra. Ôi giời, mấy cái thứ đấy em còn lạ gì? Vũ nhún vai. Thế bây giờ đi chứ? Chị Hương nghe vậy vội hỏi. Ơ đi đâu? Thế muộn rồi cậu còn đi đâu nữa? Thì đi giải quyết mâu thuẫn của chị đó. Đến cái bản điện kia. Nói đến đây chị Hương như hiểu ra, dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nghe Vũ nói thì chị sốc lại tinh thần, vơ vội vài thứ đồ đạc, còn không quên cầm theo cây đại đao gỗ để phòng bất chắc. Lần này thằng Tưởng cũng đi theo. Có thể vì bây giờ gã mới nghĩ ra khoản tiền mấy chục triệu gã đưa cho con mụ đồng Linh An hôm trước để chuẩn bị cái lễ mở phủ còn chưa lấy lại đoạt thế. Lần theo đường cũ, chẳng mấy chốc đã đến được nhà của con mụ đồng Linh An. Thấy nó vẫn đang ngồi thẫn thờ ở ngoài sân, cười khanh khách. Bản điện bên trong tanh bành hết cả. Ngay cả bát nhang thờ trên ban công đồng cũng đã bị đập bỏ. Ở góc sân, con béo đang khóc mếu máo. Thấy bọn Vũ đi vào, con béo lại chạy lại. Chị Linh bị làm sao ấy? Bể đến nhà là đập phá hết cả. Bát Hương chị cũng đập rồi. Em sợ lắm mình ơi. Chị Hương vội trấn tĩnh. Không sao, có chị đây rồi, đừng có lo. Quay sang con mụ Linh An, thấy nó vẫn cứ cười thì chị ảo não. Chị chép miệng rồi buông ra mấy câu nặng nề. Đoạn chị cùng thằng Vũ đi vào trong đền, mọi thứ dường như đã bị con mụ nó phá hết thành mớ hỗn độn. May mắn là tượng thờ của các ngài vẫn chưa bị động tới. Chị Hương có một phần chua xót, chị nhặt lên từng mảnh bát nhang vỡ ném ra sân, ngay trước mặt chỗ con mụ Linh An đang ngồi. Ấy thế mà con mụ không những không sợ mà nó lại còn cười khanh khách. Nó điên rồi, không cứu được. Lúc này Nhác trông qua bàn loan, như thể tiện tay Vũ lôi cái ngăn kéo, trong ấy là mấy cọc tiền polymer còn thơm phức. Tiền của ông đây. Gớm, làm đồng như thế này thì đéo ai mà chả thích. Thằng Tưởng biết là Vũ đang châm biếm mình, nhưng lúc này cũng chẳng dám ho he. Đoạn sau chị Hương lại tiến đến chỗ con béo. Chị hỏi này, cái điện này ban đầu là của ai? Không phải là của chị Linh đúng không? Nói cho chị biết xem nào. Con béo vẫn còn đang tỉ tê khóc. Điện này là của bố mẹ em. Bố mẹ em ngày trước nhận nuôi chị Linh. Chị không phải con ruột, nhưng mà chị thương em lắm. Đến đây, chị Hương như hiểu ra được ngọn nguồn căn cơ. Vũ lúc này trong đầu như chấn động, bàn tay đột nhiên bắt ấn rồi đặt lên vai con béo. Mấy giây sau, gã rút tay lại rồi hốt hoảng. Mẹ kiếp, con này bị ghim âm binh vào người từ lâu lắm rồi. Bị binh quyền nó hành cho thần trí, cứ như là đứa trẻ con 7-8 tuổi ấy. Em đoán là do con mụ kia nó làm chứ không phải ai khác đâu. Thế có cách nào cứu nó không cậu? Có đấy, nhưng chắc là phải mất khá khá thời gian. Nếu như trực tiếp rút âm binh ra, không khéo âm binh nó kéo luôn cả mấy phần hồn phách, có khi là phản phép đấy. Cái này phải chữa trị từ từ thôi. Đến lúc này con béo hốt hoảng. Không, chị Linh thương em lắm. Chị Linh chả hại em đâu. Thường thường cái khỉ ấy, nó gài âm binh trong người chị đấy. Nó cướp không cái điện còn gì. Cứ để đấy, cái loại này trời cũng chả tha đâu. Cắt lời của Vũ, chị Hương lại hỏi. Thế ở điện này có cổ vật gì về không? Có bao giờ chị Linh hỏi em về cái thứ cổ vật gì chưa? Một câu này làm cho con béo im hẳn. Như thế là đúng rồi. Theo quan sát của chị Hương thì bản điện có linh khí thế này, ắt hẳn là phải có linh vật chấn giữ. Chẳng trách con mụ đồng kia nó lại nổi lòng tham ám cái thứ bẩn thỉu ấy vào người em nuôi của mình. Cái con mụ ấy muốn không đơn thuần là bản điện, mà chính là thứ cổ vật. Chị Hương cũng chẳng muốn hỏi nó là gì. Dù gì thì chuyện đến đây cũng đã nghiệt ngã lắm rồi. Gần nửa tháng sau, tình trạng của con béo đã đỡ hơn phần nào. Cũng may là có Vũ cùng với chị Hương tận tình chăm sóc, chứ không một thân một mình, con béo khó sống, rõ khổ. Này, thế đợi người ta khỏe xong rồi, ấy đưa người ta đi chơi nhá. Con béo thều thào, lại ngoác cái miệng ra mà cười cười. Vũ nhìn mà lạnh cả gáy, ném cái bát thuốc trong tay sang một bên. Chị ơi, thế con này nó lại dở trò đấy này. Ôi giời. Nào, thế cho người ta thơm một cái. Con béo lại đưa cái cẳng tay kẹp cổ Vũ mà kéo vào, dí dí thơm thơm. Chị Hương đang thu dọn một vài thứ đồ ở ngoài sân, thấy thế cũng nhịn, bấm bụng. Chị, thế bao giờ em mới ra trình đồng mở phủ? Thằng Tưởng đang quét quét ở một góc mới ngẩng lên. Chú à, chú thì cứ từ từ. Chị Hương mỉm cười, bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến, chị nhấc máy là một dãy số lạ. Cũng chẳng nề hà, chị bấm nút nghe. Alo, cô Đồng Hương đấy phải không ạ? Gớm, gọi cho cô đường đột thế này thì ngại quá. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ vang lên. Vừa nghe đến đây thì chị Hương có phần ngứa tai. Nhầm số rồi nhá. Chị giáo hoảnh còn đang toan cúp máy thì người phụ nữ kia giọng tha thiết. Cô ơi, cô giúp nhà con với. Cô mà không giúp thì chắc cả nhà con chết mất cô ơi. Thế bà đâu? Sao bà lại có số của tôi? Mà bỏ cái giọng ỉ ôi như thế đi. Nói cho ra hồn người xem nào. Người đàn bà kia đọc lên một dòng địa chỉ, cũng nói ra đại khái tình hình chị đang mắc phải. Chỉ thấy chị Hương ậm ừ một hồi rồi cúp ngang máy. Đoạn chị nhìn sang Vũ đang vật lộn với con béo. Vũ, chuẩn bị đồ đạc đi Thái Nguyên xem nào. Thế đi đâu hả chị? Công việc đấy. Thế rồi hai chị em ai vào việc đấy, để lại thằng Tưởng đang ngơ ngơ ngác ngác, rồi lại tiếp tục cúi xuống mà quét sân. Con béo ngồi cười ngây ngây ngô ngô. Ở bên kia, trong điện, mọi thứ đã được chị Hương dựng lại đâu vào đấy. Ngôi điện đã lại mang phần uy nghiêm. Ở trên những bức tượng thánh, nhang khói trông phiêu phiêu đãng đãng. Từ ấy tỏa ra một luồng linh khí bao phủ. Có lẽ đến một ngày nào đó, con béo nó sẽ tỉnh táo lại, sẽ tiếp tục mà nhang khói ở điện này. Hoặc cũng có thể một ngày nào đó, khi mà thằng Tưởng đã ngộ ra được chính đạo mà ra trình đồng mở phủ, nó sẽ cũng lại tiếp tục phát huy sự uy nghiêm cửa nhà thánh, để cho những đồng tà đồng dại như con mụ Linh Anh biết cửa thánh là để làm việc giúp đời cứu người, chứ không phải là lợi dụng mà làm cái thứ tà thứ quái. Ấy là tứ phủ linh thiêng là vậy đó. Quý vị và các bạn thân mến, tôi vẫn còn một bộ truyện nữa nằm trong series Tứ Phủ của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Một bộ truyện, một tập về cô Năm Suối Lân của tác giả Lương Duy. Và một bộ truyện cũng nằm trong series Tứ Phủ nhưng của tác giả Trung Kiên, đều đã được mua tác quyền. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Bởi vì là theo đúng như ý của anh chị em là trong giai đoạn này tôi sẽ khai thác rất nhiều về dòng chuyện tâm linh tứ phục để thỏa mãn cái sở thích của anh chị em. Nên anh chị em cứ từ từ thông thả, tôi sẽ lên xong hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.